Mời các bạn cùng chúng tôi đọc nội dung quẻ thứ hai trong kinh dịch trọn bộ Cụ Ngô Tố, quẻ Thuần Khôn. Lời kinh dịch âm: Khôn Nguyên Hanh, Lợi Tấn Mã Chi Trinh, Quân Tử Hữu Du Vãng, Tiên Mê Hậu Đắc Chủ Lợi, Tây Nam Đắc Bằng, Đông Bắc Táng Bằng, An Trinh Cát. Dịch nghĩa: quẻ khôn, đầu cả hanh thông, lợi về nết trinh của ngựa cái. Quân tử có sự đi, trước mê sau được, chủ về lợi. Phía Tây Nam được bạn, phía Đông Bắc mất bạn. Yên phận giữ nết trinh thì tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Khôn là quẻ đối nhau với kiền. Bốn đức tính giống nhau mà về thể trinh thì khác nhau. Kiền lấy chính bền làm trinh, khôn lấy mềm thuận làm trinh. Ngựa cái là giống có đức mềm thuận mà sức đi khỏe, cho nên dùng tượng của nó gọi là nết trinh của ngựa cái. Làm việc của đấng quân tử mềm thuận mà lợi trinh, đó là hợp với đức tính của khôn. Âm phải theo dương, ắt đại sướng rồi mới họa. Âm đi trước dương, tức là mê lẫn phải ở sau dương mới đúng lẽ thường. Chủ về lợi, nghĩa là lợi cho muôn vật đều ở chủ, ở khôn. Vì cuộc sinh thành đều là công của đất cả. Đạo làm bầy tôi cũng vậy, vua sai tôi làm. Vất vả về làm việc là cái chức trách của kẻ làm tôi. Tây Nam là phương âm, Đông Bắc là phương dương. Âm phải theo dương, lìa bỏ bầy loại của nó mới có thể làm nên công cuộc hóa dục mà được cái tốt trong việc yên phận giữ nết trinh. Nghĩa là đúng với lẽ thường thì yên, yên với lẽ thường thì trinh, cho nên mới tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: nét đất là vạch chẵn. Số của khí âm, khôn nghĩa là thuận, tức là tính của khí âm. Chữ khôn trong lời chua tức là tên quẻ ba vạch. Chữ khôn trong lời kinh thì là tên quẻ sáu vạch. Sự thành hình của khí âm không có gì lớn hơn đất. Quẻ này ba vạch đầu chẵn, cho nên đặt tên là khôn để hình dung đất. Chồng lên hai lượt, lại được một quẻ khôn nữa thì là âm đến thuần túy, thuận đến cùng tột, cho nên cái tên và cái tượng của nó đều không thay đổi. Ngựa cái là giống ngoan ngoãn mà đi khỏe, dương trước, âm sau. Dương chủ về nghĩa, ân chủ về lợi. Tây Nam là phương âm, Đông Bắc là phương dương. An là việc làm của nết thuận, trinh là giữ sự giữ gìn của đức hạnh. Hễ gặp quẻ này thì lời chiêm là cả hanh thông mà lợi. Phải lấy nết thuận, đức mạnh làm chính. Nếu có đi đâu thì trước mê sau được và chủ về lợi. Đi sang Tây Nam thì được bạn, đi về Đông Bắc thì mất bạn. Đại để nếu chịu yên về đường chính thì tốt. Lời bàn của Tiên Nho: Chu Hy nói rằng lợi về nết trinh của ngựa cái, ý nói chỉ lợi cho sự chính đính của nết mềm thuận, không lợi cho sự chính đính của nết cương kiện. Chữ lợi này vốn là hư tự, tức là động từ, không có ý là bốn đức tính, đến trong lời thoán mới có ý đó. Có người hỏi rằng Tây Nam được bạn, Đông Bắc mất bạn là nghĩa làm sao? Đáp rằng âm không thể sánh với dương, âm chỉ lý hội được một nửa, không như dương gồm được cả âm, cho nên không gì không lợi. Âm chỉ dùng được một nửa, cho nên được ở Tây Nam mất ở Đông Bắc. Chữ từ, từ chữ trước mê sau được cũng vậy. Từ vương bật trở xuống đều không biết thế, cho nên giải nghĩa sai cả. Lời kinh dịch âm thoán viết: Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng cùng tột thay cái đức đầu cả của khôn, muôn vật nhờ nó mà sinh ra, bèn thuận theo trời. Giải nghĩa: bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng địa đạo tỏ nghĩa của quẻ khôn, mà đầu tiên nói về đức nguyên, trí là cùng tột, ví với hai chữ đại. Nghĩa nó hơi hoãn hơn thủy, là khởi đầu của phần khí, sinh là khởi đầu của phần hình, thuận theo trời tức là thi hành đạo của đất vậy. Lời bàn của Tiên Nho Chu Y nói rằng, khi mà nhờ kiền để khởi đầu thì liền nhờ khôn để sinh ra, hai việc đó không hề cách nhau giây lát. Lúc kiền hanh thông, khôn cũng hanh thâm. Muôn vật nhờ kiền để khởi đầu mà có phần khí, nhờ khôn để sinh ra mà có phần hình. Khí tới thì sinh, đó là khôn nguyên. Lời kinh dịch nghĩa: khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương, nghĩa là sức dày của khôn trở được các vật, đức nó hợp với đức không bờ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cái đạo nhờ đó mà sinh ra cũng có thể gọi là lớn, nhưng kiền đã khen là lớn rồi, cho nên khôn phải khen là cùng tột. Nghĩa chữ trí hoãn hơn, không thịnh bằng chữ đại. Thánh nhân với sự phân biệt tôn ti cẩn thận nghiêm ngặt như thế, thuận theo trời mà thi hành, để cho thành công đức dày của khôn mang trợ môn vật có thể sánh nhau với đức không bờ của kền. Lời kinh dịch âm: hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh, nghĩa bao dung rộng rãi, sáng láng, lớn lao, các phẩm, các vật đều hanh thông. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Y: đây nói về hanh, đức của khôn hợp với đức không bờ của kiền, là nói không sánh với kiền. Lời bàn của Tiên Nho Du Quảng Bình nói: hàm là không gì không bao dung, hoàng là không gì không có, quang là không đâu không tỏ, đại là không đâu không che trùm. Lời kinh dịch âm: tấn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành, nghĩa ngựa cái là loài của đất, đi đất không bờ, mềm thuận, lợi về nết trinh, đấng quân tử thừa làm. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dùng bốn chữ hàm, hoằng, quang, đại để hình dung đạo khôn, cũng như các đức cương, kiện, trung, chính, thuần, túy của kiền vậy. Hàm là bao dung, hoằng là rộng rãi, quang là sáng láng, đại là rộng rầy. Vì có bốn đức tính ấy cho nên mới vâng theo được công việc của trời, khiến cho các phẩm, các vật đều được hanh thông thỏa thuê. Dùng ngựa cái làm tượng của khôn vì nó mềm thuận đi khỏe, là loài của đất. Đi đất không bờ chỉ về đức mạnh, kiền mạnh, khôn thuận, khôn cũng mạnh ư? Đáp rằng khôn mạnh thì sao sánh được với kiền. Chưa có bao giờ kiền đi mà khôn đỗ, nó động thì cứng, nhưng với đức mềm vẫn không hại gì, mềm thuận mà lợi về nết trinh là đức của khôn. Điều mà quân tử vẫn làm đó là đạo của quân tử với đức khôn. Bản nghĩa của Chu Hy: đây nói về lợi trinh, ngựa là tượng của kiền mà lại cho là loài của đất, là vi giống cái, là vật thuộc âm, mà ngựa lại là con vật đi đất không bờ, thì tức là thuận mà mạnh, mềm thuận lợi về nết trinh là đức của khôn. Quân tử thừa làm nghĩa là điều mà người ta vẫn làm như đức của khôn, hễ mà vẫn làm như thế thì lời chiêm như đoạn dưới đây. Lời kinh âm: tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, tây nam đắc bằng, nái giữ loại hành, đông bắc táng bằng, nái trung hưu khách. Trước mê mất đường, sau thuận được như thường, tây nam được bạc, bèn đi với loài, đông bắc bất bạn, bèn chót có phúc. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy: dương lớn âm nhỏ, dương được kiêm âm, âm không được kiêm dương, cho nên đức khôn thường kém nửa kiền. Đông bắc tuy mất bạn nhưng quay về tây nam thì chót cùng sẽ có phúc. Lời bàn của Tiên Nho Chu Hy nói rằng: đông bắc không phải là ngôi của âm, âm nhu tới đó đã mất bạn bè, tự nhiên đứng chân không được, ắt phải quay về bản vị, cho nên chót cùng có phúc. Giống cái là giống mềm thuận, cho nên trước thì mê mà mất bạn, ngựa là loài vật đi khỏe, cho nên sau thì được mà có phúc. Đem chữ ngựa cái tách ra thì sẽ thấy ý tứ đó, nói chót có phúc thì phúc không ở bây giờ, vì nó là mềm thuận. Đông bắc không phải chỗ nó ở yên, tự nhiên phải mất bạn, cũng như con cá quen ở dòng nước chảy chậm, sông trong lòng nước chảy nhanh không được, mất bạn ở đông bắc thì phải trở lại tây nam, ấy là sau chót có phúc. Hỏi rằng có phải là người mềm thuận trung chính, làm việc vượt qua thường phận không được, chỉ khi theo thường giữ phận thì lại làm được việc hay không? Đáp rằng là thế. Lời kinh dịch âm: An trinh chi cát, ứng địa vô cương. Nghĩa: cái tốt của quẻ yên về nứt trinh ứng nhau với đức không bờ của đất. Chuyện của trình di là nghĩa: công dụng của kiền là việc của dương, công dụng của khôn là việc của âm. Từ những hình tượng trở lên gọi là đạo của trời đất, từ những hình tượng trở xuống gọi là công của âm dương, từ chữ tiên mê hậu đắc trở xuống gọi là công của âm dương. Từ chữ tiên mê hậu đắc trở xuống là nói về âm đạo. Hướng trước thì mê mà trái đạo âm, họa sau thì thuận mà đúng lẽ thường. Tây nam là phương âm, theo với loài nó cho nên được bạn. Đông bắc là phương dương, lìa loài của nó cho nên bất bạn. Lìa loài của nó mà lại theo dương thì có thể làm nên cái công sinh ra các vật, cho nên chót có phúc tốt. Đi với loài tức là ba phần bản thể, theo với dương là phần công dụng. Thể âm mềm nóng cho nên theo dương thì nó có thể yên về nứt trinh, được tốt lành, ứng nhau với đức không bờ của địa đạo. Nếu âm mà không yên về nứt trinh, há lại có thể ứng nhau với địa đạo hay sao? Trong lời thoán này có ba chỗ nói không bờ, nghĩa không giống nhau. Đức hợp với sức không bờ là nói về sự vận hành không nghỉ của trời. Ứng nhau với đức không bờ của đất là nói về sự vô cùng của đất. Đi đất không bờ là nói về sự đi mạnh của loài ngựa. Bản nghĩa của Chu Hy: yên mà lại trinh, đó là đức của đất. Dịch âm tượng viết: địa thế khôn, quân tử dĩ hậu, đức tái vật. Nghĩa: lời tượng nói rằng thế đất là quẻ khôn, đấng quân tử coi đó mà dùng đức dày chở các vật. Giải nghĩa: chuyện của trình di, đạo khôn cũng lớn như kiền, phi thánh nhân ai thể được nó. Đất dày mà thế của nó xuôi nghiêng, cho nên lấy cái hình tượng xuôi thuận và dài đó mà nói thế đất là quẻ khôn. Đấng quân tử coi cái hình tượng khôn dày mà đem cái đức thâm hậu chứa chở các vật. Bản nghĩa của Chu Hy: khôn là hình tượng của đất, cũng chỉ có một mà thôi, cho nên không nói chữ trùng mà nói thế của nó xuôi, thì thấy nó là cái hình cao cấp, nhân nhau không bao giờ cùng, cực thuận cực dày, không có cái gì không chậm. Lời bàn của Tiên Nho: Chu Hy nói rằng thế của đất thường thường có lý xuôi thuận, và như một đám đất bằng trước mặt phải có những khu gò bãi đột khởi, rồi nó cũng tự xuôi dần, đất phẳng không thấy nó dốc, nhưng nó vẫn là những lớp cao thấp liên tiếp với nhau, vì vậy mới thấy thế đất xuôi thuận. Lời kinh dịch âm sơ lục: lý xương kiên băng trí. Nghĩa: hào sáo đầu, xéo xương, váng rắn tới. Giải nghĩa: chuyện của trình di, hào âm gọi là sáu, tức là âm thịnh. Nếu đã đến tám thì dương sinh rồi, không phải là thuần thịnh nữa. Khí âm mới sinh ở dưới hãy còn rất nhỏ. Thánh nhân trong khi khí âm mới sinh, vì nó sắp lớn thì làm ngay ra lời răn. Khí âm mới động là xương, xéo chân lên xương, phải biết khí âm dần dần thịnh lên, ắt sẽ đến lúc kết thúc thành váng rắn. Cũng như tiểu nhân, lúc đầu tuy là rất nhỏ, không thể để cho nó lớn, nó lớn thì sẽ đến lúc nó thịnh. Bản nghĩa của Chu Hy: sáu là tên của hào âm, số của khí âm. Sáu là già mà tám còn trẻ, cho nên mới gọi là âm là sáu. Xương là khí âm kết lại, âm thịnh thì nước đọng cục thành váng. Hào này khí âm mới sinh ở dưới, buổi đầu rất nhỏ mà thế của nó ắt có lúc thịnh, cho nên hình tượng giống như người dẫm lên xương thì biết váng rắn sắp đến. Âm dương là gốc của tạo hóa, thứ nó không thể không có thứ kia, mà sự tiêu đi lớn lên vẫn như thường, không phải là cái người ta có thể thêm bớt. Nhưng dương chủ về sinh, âm chủ về sát, thì loại của nó cũng có ngày gian khác nhau, cho nên thánh nhân làm kinh dịch với chỗ thứ nọ không thể không có thứ kia. đã dùng những chữ kiện, thuận, nhân, nghĩa để nói cho rõ, mà không thiên về bề nào, đến chỗ đúng nó tiêu đi lớn lên ngay gian khác nhau, thì không bao giờ mà không chú ý đến sự nâng dương nén âm. Đó là cốt để giúp sự hóa dục xen với trời đất, ý rất sâu xa hào này, không nói đến chiêm, là vì cái ý cẩn vi đã tỏ trong hình tượng. Lời bàn của Tiết Nho, chú ý nói rằng, đầy trong trời đất cái để làm ra tạo hóa chỉ là những cuộc đầu chót thịnh suy của hai khí âm dương mà thôi. Dương sinh ở phương Bắc, lớn ở phương Đông, thịnh ở phương Nam. Âm đầu ở phương Nam, giữa ở phương Tây, chót ở phương Bắc. Cho nên dương thường ở tả, thấy sự sinh dục trưởng dưỡng làm việc, mà loài của nó thì là cứng, là sáng, là công, là nghĩa, và đạo quân tử cũng thuộc vào đó. Âm thường là hữu, lấy sự tàn hại, thảm sát làm việc, mà loài của nó thì là mềm, là tối, là tư, là lợi, và đạo tiểu nhân cũng thuộc vào đó. Thánh nhân làm kinh dịch vạch quẻ, soạn lời. Trong chỗ tiến, lui, tiêu, lớn là những điều khuyên bảo người ta sâu sắc. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, lý xương kiên băng, âm thủy ngưng giã, thuần trí kỳ đạo, trí kiên băng giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng xéo xương, váng rắn là âm mới đọc, dần đến thửa đạo sẽ đến váng rắn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, khí âm mới đọc là xương, nó thịnh thì đến váng rắn. Tiểu nhân tuy nhỏ, nó lớn thì sẽ dần dần tới thịnh, cho nên phải răn từ đầu. Bản nghĩa của Chu Hy, xét thấy sách Ngụy, chí bốn chữ, lý xương kiên băng, chép là sơ lục lý xương, nay nên theo vậy. Lời kinh, dịch âm, lục nhị, trực phương đại, bất tập, vô bất lợi, hào 62, thẳng vuông, lớn, không phải tập, không gì, không lợi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào hai khí âm ở dưới cho nên là chủ quẻ khôn. Tóm nói đạo khôn trung chính ở dưới, đó là đạo đất. Lấy ba đức tính, thẳng, vuông và lớn, hình dung đức tính của khôn, thế là hết cả đạo đất. Bởi thẳng vuông lớn cho nên không cần tập tành, mà không có cái gì không lợi. Không tập nghĩa là tự nhiên, ở đạo khôn thì không cần làm mà đâu vào đấy. Ở thánh nhân thì cứ ung dung tự do vẫn nhằm vào đạo. Thẳng vuông lớn cũng như Mạnh Tử bảo là rất lớn, rất cứng và thẳng. Vì ở thế khôn nên mới dùng vuông thay cứng, giống như nết trinh để vào cho ngựa cái vậy. Nói về phần khí thì để sự lớn ở trước, vì sự lớn là thể của phần khí. Với khôn thì thể đức thẳng, đức vuông ở trước. Đó là do ở sự thẳng vuông mà đến sự lớn. Thẳng vuông lớn đủ hết đạo đất, cốt ở người ta hiểu biết mà thôi. Hai quẻ kiền khôn là thể thuần túy, dùng ngôi ứng nhau, hào hai là chủ quẻ khôn, cho nên không lấy hào năm ứng nhau với nó. Ấy là không để quân đạo ở vào hào năm. Ở quẻ kiền thì hào năm, hào hai ứng nhau. Bản nghĩa của Chu Hy, mềm thuận, chính, bền, tức là đức thẳng của khôn. Cái hình phú gia đã có nhất định, tức là đức vuông của khôn. Đức hợp với sức không bờ, tức là đức lớn của khôn. Hào 62 mềm thuận mà trung chính lại được đạo khôn một cách thuần túy, cho nên đức tính của nó trong thẳng ngoài vuông mà lại thịnh lớn, không cần học tập mà không cái gì không lợi. Kẻ xem nếu có những đức như thế thì lời chiêm sẽ là như thế. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, lục nhị chí động, trực dĩ phương giã, bất tập vô bất lợi, địa đạo quang giã. Dịch nghĩa, sự động của hào 62 thẳng và vuông vậy, không tập không gì không lợi, đạo đất tỏ vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, theo trời mà động thì chỉ có thẳng và vuông mà thôi. Thẳng vuông thì đã lớn rồi, cái nghĩa thẳng vuông sức lớn vô cùng, đạo đất sáng tỏ, công nó cứ xuôi mà thành, há đợi phải tập sau mới lợi. Lời kinh, dịch âm, lục tam, Hàm Chương Khả Trinh hoặc Tổng Vương Sự Vô Thành Hữu Trung. Dịch nghĩa Hào 63, ngậm văn vẻ có thể chính hoặc theo đuổi việc nhà vua, không cậy công thì được tốt lành về sau. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 3 ở trên quẻ dưới, tức là được ngôi. Đạo kẻ làm tôi phải nên ngậm kín những cái văn vẻ tốt đẹp của mình. Có điều gì hay phải trả về vua thì mới có thể như thường và được chính đính. Trên không có lòng ghen ghét, dưới đúng với đạo mềm thuận. Khả trinh nghĩa là có thể giữ gìn bằng cách chính bền, và lại có thể bình thường lâu dài và không ăn năn, xót tiếc. Hoặc có làm việc cho người trên thì không dám nhận lấy sự thành công, chỉ phụng sự để giữ lúc chót mà thôi. Giữ chức trách để cho chọn việc, đó là đạo kẻ làm tôi. Bản nghĩa của Chu Hy, số 6 thuộc về âm, ngôi 3 thuộc về dương. Ở trong có ngậm những cái văn vẻ tốt đẹp, có thể giữ gìn bằng cách chính đính, nhưng nó ở trên quẻ dưới, không thể náu nấp tới cùng cho nên. Hoặc cũng có khi đi ra mà làm việc của người trên thì trước tuy không thành mà sau lại được có chót. Vì nó có hình tượng ấy cho nên mới răn kẻ xem có đức ấy thì lời chiêm như thế. Lời kinh tượng viết: Hàm Chương Khả Trinh dĩ thì phát giã, hoặc Tòng Vương Sự trị quang đại giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng ngậm văn vẻ có thể chính để tùy theo thì mà phát động vậy, hoặc có thể theo đuổi công việc nhà vua trí khôn sáng tỏ lớn lao vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đấng phu tử sợ rằng người ta gìn giữ văn vẻ mà không đạt nghĩa, cho nên lại theo chỗ đó mà giảng rõ ra ý nói đạo của kẻ làm bề tôi ở ngôi dưới không nên nhận là có công, có điều hay, ắt phải ngậm kín cái tốt của mình thì mới chính đính và mới có thể như thường. Nhưng gặp việc gì mà nghĩa nên làm thì phải tùy theo thì vận mà phát động, không nhận có công thế thôi, không để lỗi mất dịp nên thế là thì theo, chứ không phải là nấp náu tới cùng không làm. Nấp náu không làm không phải là kẻ tận trung. Lời tượng chỉ nói câu trên, lời giải thì gồm luôn cả đoạn dưới. Các quẻ đều thế, hoặc là theo đuổi công việc nhà vua mà lại có thể không nhận có công, có cuộc sao chót thì là trí khôn sáng láng lớn lao. Bởi vì trí khôn sáng láng lớn lao nên mới có thể ngậm chín những kẻ tối tăm nông nổi. Có điều gì hay thì sợ người ta không biết, há lại có thể ngậm được văn vẻ. Lời kinh dịch âm Lục Tứ, quát nang vô cữu vô dự. Dịch nghĩa Hào 64, thắt túi không lỗi không khen. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 4 ở gần ngôi 5 mà không có nghĩa tương đắc, ấy là cái lúc trên dưới ngăn lấp, tự xử bằng cách chín đáng cũng là cái chỗ nguy nghi. Nếu như giấu kín cái khôn của mình như thể thắt chặt miệng túi không cho hở ra thì có thể được không lỗi, không thế thì có hại, đã giấu kín thì là không có tiếng khen. Bản nghĩa của Chu Hy, thắt túi chỉ về sự thắt chặt miệng túi mà không ra, khen là tiếng quá sự thực. Cẩn thận kín đáo như thế thì không lỗi mà cũng không có tiếng khen. Hào 64 hai lần âm, không được chính giữa cho nên tượng của nó như thế, nghĩa là hoặc là việc phải cẩn mật, hoặc là thời nên ẩn trốn. Lời kinh dịch âm, tượng viết quát nang vô cữu, thận bất hại giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng thắt túi không có lỗi, cẩn thận thì không có hại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, có thể cẩn thận như thế thì không có hại. Lời kinh dịch âm Lục Ngũ, hoàng thường nguyên cát. Dịch nghĩa Hào 65, quần vàng cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ khôn tuy là đạo kẻ làm tôi, nhưng Hào Năm thực là ngôi kẻ làm vua nên mới dân rằng: quần vàng cả tốt, vàng là màu trung chính, quần là đồ mặc phía dưới, giữ mực trung chính mà ở dưới thì cả tốt, nghĩa là phải giữ phận vậy. Nguyên là cả mà hay, Hào Tượng chỉ nói giữ mực trung chính, ở ngôi dưới thì cả tốt, chứ chưa bày tỏ hết nghĩa. Quần vàng đã là cả tốt thì ở ngôi tôn làm người trên thiên hạ là sự rất hung. Có thể do đó mà biết người sau chưa đạt, nghĩa ấy đã bị tối mất, không thể không nói cho rõ. Năm là ngôi tôn, ở quẻ khác Hào Sáu ở ngôi năm, hoặc là mềm thuận, hoặc và văn vẻ sáng láng, hoặc là mờ tối yếu ớt. Ở quẻ khôn là ở ngôi tôn. Âm là đạo làm tôi, là đạo làm vợ. Bề tôi mà ở ngôi tôn thì là hậu nghệ, vương mãng. Sự đó còn có thể nói phận vợ mà ở ngôi tôn thì là nữ hoa, vũ thị. Đó là cái biến không thể nói xiết, cho nên mới có lời răn quần vàng mà không nói hết. Bản nghĩa của Chu Hy: vàng là màu trung chính, quần là đồ trang sức phía dưới. Hào Sáu Năm là thể âm ở ngôi tôn, cái đức trung thuận đầy ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế. Mà chiêm của nó thì là điều lành của bậc đại thiện. Kẻ xem đức ắt như thế thì sự chiêm đoán cũng thế. Chuyện Xuân Thu chép: năm khoái sắp làm phản, bói được hào này cho là rất tốt. Tử Phục Huệ Bá nói rằng việc trung tín thì được, nếu không như thế ắt là thất bại. Ngoài mạnh trong ngôn là trung, dùng sự hòa để thống suất sự trinh là tín, cho nên nói rằng quần vàng cả tốt, vàng là màu trung chính, quần là đồ trang sức phía dưới, nguyên là chùm của điều thiện. Trong không trung chính, không đúng với màu của nó, dưới không cung kính, không đúng với sự trang sức của nó, việc làm không tiện, không đúng khuôn phép của nó. Ôi kinh dịch, không thể xem sự mạo hiểm. Ba điều đó mà có điều thiếu thì bói dù đúng vẫn chưa thể tin. Sau khoái quả nhiên thất bại, coi đó đủ tỏ phép xem bói. Lời kinh dịch âm: tượng viết hoàng thường nguyên cát, văn tại trung giã. Dịch nghĩa: quần vàng cả tốt, văn vẻ ở trong vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, văn vẻ của màu vàng trung chính ở trong là không thái quá, bên trong chứa vẻ rất đẹp mà ở bậc dưới, cho nên mới là cả tốt. Bản nghĩa của Chu Hy tức là văn vẻ ở trong mà hiện ra ngoài. Lời kinh dịch nghĩa: thượng lục long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng. Dịch nghĩa: Hào Sáu trên rồng đánh nhau ở đồng, máu nó xanh vàng. Giải nghĩa: chuyện của Chính Di đó là âm đi theo dương, nhưng mà thịnh quá thì phải gây ra tranh giành. Hào Sáu đã cùng cực lại tiến không thôi thì ắt đánh nhau, cho nên nói rằng đánh nhau ở đồng. Đồng nghĩa là tiến đến ngoài, đã chọi nhau thì đều bị thương, cho nên máu nó xanh vàng. Bản nghĩa của Chu Hy: âm đã thịnh cực đến nỗi tranh nhau với dương, cả hai kẻ đều bại đều bị thương, tượng nó như thế. Kẻ xem như thế đủ biết là hung. Lời bàn của Tiên Nho: trên nói váng rắn đến là phòng cái vạ, rồng đánh nhau ở đồng tức là lúc mới đầu. Đây nói rồng đánh nhau ở đồng là để tỏ rằng cái lo váng rắn tới lúc chót. Lời kinh dịch âm: tượng viết long chiến vu giã, kỳ đạo cùng giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng rồng đánh nhau ở đồng, thừa đạo cũng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, âm đã thịnh đến cùng cực thì ắt đánh nhau mà bị thương. Lời kinh dịch âm: dụng lục lợi vĩnh trinh. Dịch nghĩa: Hào dùng sáu lợi về vĩnh viễn chính đính. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dùng Hào sáu của quẻ khôn cũng như Hào dùng chín của quẻ kiền, tức là phép dụng âm vậy. Đạo âm mềm mà khó được bình thường, cho nên cái phép dùng sáu lợi về thường, thường chính bền. Bản nghĩa của Chu Hy: dùng sáu nghĩa là được hào âm thì đều dùng sáu mà không dùng tám. Đó cũng là một thông lệ, vì quẻ này là thuần âm mà ở đầu, cho nên bày tỏ tại đây. Gặp quẻ này mà sáu hào đều biến thì sự chiêm đoán như lời này, nghĩa là âm mềm mà không thể giữ bền, biến đi thành dương thì có thể vĩnh viễn chính đính. Cho nên mới răn kẻ xem bằng chữ lợi vĩnh trinh, cũng như hai chữ lợi trinh ở quẻ kiền vậy, từ quẻ khôn mà biến đi, cho nên không đủ về nguyên hanh. Lời kinh dịch âm tượng viết: dụng lục vĩnh trinh, dĩ đại trung giã. Dịch nghĩa: dùng sáu vĩnh viễn chính đính vì lớn đến chót vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, âm đã không đủ chính bền thì không thể lâu dài đến cùng chót, cho nên cái đạo dùng sáu lợi ở thịnh lớn trong lúc chót, hễ lớn đến chót thì mới vĩnh viễn chính đính. Bản nghĩa của Chu Hy: đầu là âm, sau là dương, cho nên nói rằng đại trung. Lời bàn của Tiên Nho: Chu Hy nói rằng dương là lớn, âm là nhỏ, như quẻ đại quá và quẻ tiểu quá đều thế. Nếu nói về âm dương thì sáu hào quẻ này lúc đầu vốn là nhỏ cả, đến đây âm biến làm dương, vì vậy bảo là đại trung, y nói trước nhỏ mà sau lớn vậy. Lời kinh dịch âm văn ngôn viết: khôn trí nhu nhi động giã cương, trí tính nhi đức phương, hậu đắc chủ lợi nhi hữu thường, hàm vạn vật nhi hóa quang, khôn đạo kỳ thuận hồ, thừa thiên nhi thời hành. Dịch nghĩa: lời văn ngôn nói rằng đạo khôn rất mềm mà động thì cứng, rất tính mà đức vuông, sau được chủ lợi mà có thường, ngậm muôn vật mà có sáng, đạo khôn là thuận trăng, theo trời mà làm việc có thời. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đạo khôn rất mềm mà khi nó động thì cứng, thể khôn rất tĩnh mà đức của nó thì vuông. Vì nó động thì cứng nên ứng với kiền không sai, vì nó đức vuông khi nên khi sinh vật có thường, đạo âm không sướng mà họa, cho nên ở sau mà được mà chủ về lợi. Làm nên muôn vật là sự thường của khôn, ngậm chứa muôn loài đó là công và đức hóa của nó, vừa sáng vừa lớn. Dưới chữ chủ sót chữ lợi, đạo khôn là thuận trăng, theo trời mà làm việc có thời, nghĩa là vâng theo sự thi hành của trời mà không trái thời, đó là khen ngợi sự xuôi thuận của đạo khôn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: chữ cương và chữ phương thích về nết trinh của ngựa cái, phương là sinh vật có thường. Trình Truyện nói rằng dưới chữ chủ nên có chữ lợi, câu ngậm muôn vật mà hóa sáng, là lại nói rõ nghĩa của chữ hanh, câu đạo khôn là thuận trăng, vâng trời mà làm việc theo thời, là lại nói rõ nghĩa của chữ thuận thừa thiên. Từ đây trở đi nhắc lại ý của Thoán Truyện. Lời kinh dịch âm: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương, thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất chiêu nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm mỹ, do biện chi bất tảo biện giã. Dịch viết: lý xương kiên băng trí, cái ngôn thuận giã. Dịch nghĩa: cái nhà chứa điều thiện ắt có phúc thừa, cái nhà chứa điều bất thiện ắt có vạ thừa. Tôi giết vua nó, con giết cha nó, không phải là cớ một mai một hôm, cái mà nó đã bởi đó mà đến vẫn là dần dần, vì kẻ phân biệt không phân biệt sớm đó thôi. Kinh dịch nói rằng xéo xương váng rắn đến, đó là nói về sự thuận. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: việc trong gầm trời chưa có cái gì không do tích lại mang nên, những nhà mà cái tích lại là thiện thì phúc khánh kịp đến con cháu, nếu cái tích lại là bất thiện thì tai vạ trôi tới đời sau, lớn ra cho đến cái họa thí nghịch cũng do tích lũy mà đến, không phải một mai một hôm có thể làm nên. Kẻ sáng thì biết những sự dần dần không nên cho nó lớn lên, cái nhỏ chứa lại sẽ thành cái lớn, phân biệt từ khi còn sớm, không để trí nó thuận tiện mà lớn, cho nên cái ác ở thiên hạ không bởi đâu mà thành ra được. Mới biết lời gian xương váng là đúng, xương mà đến váng, ác nhỏ mà đến lớn, đều là sự thế thuận tiện mà lớn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: tiếng cổ chữ thuận, chữ thận vẫn dùng lẫn lộn, xét ra chữ thuận ở đây nên đổi ra chữ thận, ý nói nên phân biệt từ khi còn nhỏ. Lời kinh: trực kỳ chính giã, phương kỳ nghĩa giã, quân tử kính dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoại, kính nghĩa lập nhi đức bất cô trực, phương đại bất tập vô bất lợi, tắc bất nghi kỳ sở hành giã. Dịch nghĩa: thẳng tức là chính, vuông tức là nghĩa. Đấng quân tử dùng sự kính để làm cho thẳng bên trong, dùng điều nghĩa để làm cho vuông ở bên ngoài. Kính nghĩa dựng thì đức không bồ côi thẳng vuông. Lớn không phải tập, không gì không lợi, không ngờ cái điều mình làm vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Thẳng là nói về sự kính, vuông là nói về điều nghĩa. Đấng quân tử lấy sự kính làm chủ để làm cho thẳng bên trong, giữ điều nghĩa để làm cho vuông bên ngoài. Sự kính dựng được thì bên trong thẳng, điều nghĩa hiện ra thì bên ngoài vuông. Nghĩa hiện ra ngoài không phải là nó ở ngoài. Kính nghĩa dựng thì đức thịnh rồi, không hẹn nó lớn mà nó tự lớn. Đó là đức không bổ côi, dùng gì mà không chu đáo, làm gì mà không lợi, còn ngờ gì nữa. Bản nghĩa của Chu Hy đây là nói về sự học. Chính chỉ về bản thể, nghĩa chỉ về sự ngăn chế, mà kính thì tức là sự giữ gìn về bản thể. Vậy bốn chữ trực nội phương ngoại, Trình Chuyện nói đã đủ ý. Không bồ côi là nói về sự lớn, còn ngờ cho nên phải tập mà sau mới lợi, không ngờ thì cần gì phải tập. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng kính để làm thẳng bên trong ấy là công phu trì thủ, nghĩa là để làm vuông bên ngoài thì là công phu giảng học. Thẳng là thẳng, trên thẳng, dưới thẳng, trong bụng không có mảy may cong queo. Vuông tức là ý dứt khoát, vuông vắn chỗ này việc ấy đều phải khu xử bằng cách dứt khoát. Ví như một vật bốn mặt thẳng băng có thể sắt được, không thể di dịch. Khi tròn thì chuyển động được, lúc chưa có việc chỉ nhờ kinh, kính để làm thẳng bên trong. Nếu có sự vật tới nơi thì phải phân biệt một cái phải trái. Kính như cái gương, nghĩa là tính soi được. Kính để nuôi lòng, không có mảy may một ý riêng, có thể là thẳng, do đó mà phát ra, làm việc gì nhằm với lẽ phải của việc ấy, thế gọi là nghĩa. Dịch âm: âm tuy hữu mỹ, hàm chi dĩ tòng vương sự, phất cảm thành giã, địa đạo giã, thê đạo giã, thần đạo giã, địa đạo vô thành, nhi đại hữu trung. Dịch nghĩa: âm tuy có sự tốt đẹp, phải ngậm nó lại để đi theo việc nhà vua, không dám nhận sự thành công, đó là đạo đất, đó là đạo vợ, đó là đạo kẻ làm tôi. Đạo đất không nhận sự thành công mà thay thế tới có chót. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đạo kẻ làm người dưới, không nhận có công, phải ngậm kín những sự văn vẻ tốt đẹp của mình để đi theo việc nhà vua và thay thế người trên mà làm cho chót công việc, không dám nhận lấy sự thành công. Cũng như đạo đất thay trời làm chọn các vật, mà phần công vẫn chủ ở trời, đạo vợ cũng vậy. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng trong khoảng trời đất, muôn vật sán lạn trưng bày đều là âm bám vào dương, cái đẹp hiển hiện ra ngoài đó thôi. Hào 63 và hào 65 đều là âm ở ngôi dương, cho nên ở hào 3 thì nói âm tuy có sự tốt đẹp, mà ở hào 5 thì nói cái tốt đẹp ở bên trong. Nhưng hào 3 đương tiến mà ngôi không chính giữa, cho nên tuy có sự tốt đẹp còn phải ngậm lại. Hào 5 thì đã chính ngôi mà ở, cho nên cái tốt đẹp ở trong phát ra thành sự nghiệp. Kẻ đi làm tôi, người ta sự nghiệp rõ rệt, với đời vẫn có từng thì, không thể cậy về tài năng mà cứ tiến tràn để mua lấy vạ hiểm nghi ghen ghét của hào 3 và hào 5. Lời kinh: thiên địa biến hóa, thảo mộc phồn, thiên địa bế, hiền nhân ẩn. Dịch viết: quát nang, vô cữu, vô dự, cái ngôn cẩn giã. Dịch nghĩa: trời đất biến hóa, cỏ cây tốt, trời đất đóng khép, người hiền ẩn. Kinh dịch nói rằng thắt túi không lỗi không khen, nghĩa là nói về sự cẩn thận vậy. Dịch nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư ở trên gần vua mà không có nghĩa tương đắc, cho nên là tượng cách tuyệt. Trời đất cặp nhau thì biến hóa, muôn vật cỏ cây đều rậm tốt. Vua tôi giao tế với nhau thì là đạo hanh thông. Trời đất bế cách thì muôn vật không được thỏa thê. Vua tôi tuyệt đường thì bậc hiền giả phải ẩn trốn. Hào Tư ở vào giữa lúc bế tắc, thắt túi giấu kín, tuy là không có tiếng khen nhưng mà có thể không lỗi. Ý nói nên tự giữ gìn cẩn thận vậy. Lời bàn của tiên nho Lã Đông Lai nói rằng: trời đất biến hóa, cây cỏ tốt, trời đất đóng khép, người hiền ẩn. Người ta với trời đất cùng là một khí, thái thì hiện, bĩ thì ẩn. Cũng như mùa xuân thì sinh con, mùa thu thì rụng, khí tới là ứng, không hề cách nhau cái tóc và cũng không cần nghĩ ngợi so tính. Nếu bảo là xét thời thế mà hành động thì đã coi là chia làm hai việc rồi. Sở dĩ chỉ nói người hiền ẩn là vì người thường thì vẫn tự mình cách tuyệt, cho nên với khí trời đất không thông nhau, khí tới mà biết chỉ có người hiền ẩn mà thôi. Lời kinh: dịch âm, quân tử hoàng trung, thông lý, chính vị, cư thể, mỹ tại, kỳ, trung nhi sướng ư tứ chi, phát ư sự nghiệp, mỹ chi, trí giã. Đấng quân tử vàng trong thông lẽ, chính ngôi ở thể, cái tốt đẹp ở thửa trong mà khắp tới bốn chi, phát ra sự nghiệp là tốt đẹp đến cùng tột vậy. Giải nghĩa: dịch chuyện, vàng trong tức là văn vẻ ở trong, đấng quân tử văn vẻ bên trong mà đạt về lý, ở ngôi chính mà vẫn không mất thể của kẻ dưới. Năm là ngôi tôn, ở quẻ khôn chỉ lấy cái nghĩa trung chính mà thôi. Cái tốt đẹp chứa bên trong mà thông sướng ra bốn chi, phát hiện ra sự nghiệp, đó là đức tốt đến cùng tột. Bản nghĩa của Chu Hy: vàng trong chỉ về cái đức trung chính ở trong, đó là thích nghĩa chữ hoàng. Chính ngôi ở thể nghĩa là ở ngôi tôn mà vẫn thể dưới, đó là thích chữ thường. Câu cái đẹp ở trong lại thích chữ hoàng, câu khắp ra bốn chi là lại thích chữ cư thể. Lời bàn của tiên nho Từ Tiến Trai nói rằng: vàng trong là đức ở trong, thông lẽ là không lẽ nào không thông. Ý nói cái đức mềm thuận chứa ở bên trong đã đến cực thịnh, chính ngôi là ở nhằm ngôi chính giữa, ở thể là ở thể dưới mà không tiến. Ý nói cái đức mềm thuận hình hiện ra ngoài mà đều xứng đáng. Vàng trong thông lẽ thì cái đẹp chứa ở trong phát ra bốn chi, chính ngôi ở thể thì có thể phát ra sự nghiệp. Bốn chữ vàng trong thông lẽ phải nên ngẫm nghĩ, hàm dưỡng không ngẫm, thao thủ không bền. Lẽ trời có một mảy chưa thuần túy, lòng dục có một mảy chưa trừ hết thì chưa được là vàng trong. Hàm dưỡng ngấm rồi, thao thủ bền rồi, lẽ trời trọn vẹn rồi, lòng dục trừ hết rồi, nhưng nếu vần thơ chưa đạt, mạch lạc chưa suốt thì cái chứa ở bên trong tuy có vẻ đẹp về đường ôn hòa thuần hậu mà không có cái màu nhiệm về mặt dung sướng quán thông, chưa được là thông lẽ. Lời kinh: dịch âm, âm nghi ư dương tất chiến, vị kỳ hiểm ư vô dương giã, cố xưng long yên do vị ly kỳ loại giã, cố xưng huyết yên phù huyền hoàng giả, thiên địa chi tạp giã, thiên huyền nhi địa hoàng. Dịch nghĩa: âm ngờ với dương ắt phải đánh nhau, vì nó hiềm rằng không có dương cho nên gọi là rồng, vì nó còn chưa lìa loài của nó cho nên gọi là máu. Ôi vàng xanh là lẫn lộn của trời đất vậy, trời xanh mà đất vàng. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dương lớn âm nhỏ, âm phải theo dương. Âm đã thịnh cực đều nhau cùng dương, đó là ngờ với dương. Không theo nhau thì phải đánh nhau, quẻ này tuy là thuần âm, e bị ngờ là không có dương, cho nên mới gọi là rồng. Thấy nó đánh nhau với dương, ở đồng la tiến không thôi mà tới tận ngoài, thịnh cực mà tiến không thôi thì đánh nhau rồi. Tuy thịnh cực vẫn không lìa hẳn loài âm mà tranh nhau với dương, đủ biết là nó bị thương cho nên mới gọi là máu. Âm đã thịnh cực tranh nhau với dương thì dương không thể không bị thương, cho nên máu nó xanh vàng. Xanh vàng là lá sắc của trời đất, tức là đều bị đau cả. Bản nghĩa của Chu Hy: vô nghĩa là ngang đều với nhau, không còn lớn nhỏ khác nhau. Quẻ khôn tuy không có dương nhưng dương vẫn chưa từng không có. Máu thuộc về âm, nghĩa là khí dương là dương mà máu là âm. Xanh vàng là sắc chính của trời đất. Câu ấy ý nói âm dương đều bị thương. Đây là nhắc lại ý của tượng truyện. Lời bàn của Tiên Nho, Sái Tiết Trai nói rằng tháng 10 là tháng khôn. Tháng khôn sáu hào đều là thể âm, nhưng mà cái lẽ sinh rồi lại sinh, lại vẫn không phút chốc dừng nghỉ. Một khí là dương tuy sinh ở tháng Tý, mà thật ra nó đã khởi đầu từ tháng Hợi. Khí dương của tháng 10 chỉ có chưa thành ra hào mà thôi. Thánh nhân vì nó thuần âm mà hoặc ngờ là không dương, cho nên mới gọi là rồng để tỏ lẽ đó. Người xưa gọi tháng 10 là tháng dương, chính do ở đây mà ra. Kết thúc phần luận giải quẻ thuần khôn. Quẻ thứ 3 trong